Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, muốn đi. Đào ca ngươi có biện pháp nào? Trương Dương lông mày nhíu lại, hỏi: Hắc hắc, đây là bí mật, đêm nay các ngươi đóng cửa sau ngươi liền an an ổn ổn về nhà ngủ liền tốt. Ta cam đoan sáng ngày hôm sau ngươi vừa về đến toàn bộ A Kiều Giản San vẫn như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lưu Đào vỗ vỗ bộ ngực của mình, trịnh trọng cam kết nói: Đào ca, không phải ta không tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá ta chỉ là A Kiều Giản San cửa hàng trưởng mà thôi. Tiệm này quyền sở hữu về chúng ta Vương Tổng tất cả. Nếu là thật xảy ra chuyện gì đường rẽ, ta nhưng đảm đương không nổi cái này trách. Trương Dương khẽ trao mày, thoáng có chút lo lắng. Trương lão đệ, Lưu Đào nhìn chăm chú lên Trương Dương, thần sắc ngưng trọng, từ trong ngục giam ra tới ta liền không chút giúp ngươi một tay. Ngược lại là nhận qua ngươi trợ giúp rất lớn. Cái này khiến ta cái này làm đại ca mặt mũi không ánh sáng a. Ta bắt ta Lưu Đào nhân cách của mình làm đảm bảo. Cái kia bịa chuyện nhất định sẽ không được như ý. Nếu không ta đưa đầu tới gặp ngươi. Lưu Đào tự nhận thiếu Trương Dương rất nhiều ân tình. Liền vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội còn phần nhân tình này. Giúp Trương Dương bắt Trần Phong chính là phân cho hắn Phi Dương quán ba cổ phần cũng thế. Trương Dương thấy Lưu Đào đều như vậy hướng mình bảo đảm. Chính mình nếu là còn chưa tin Đào ca vậy quá không có suy nghĩ. Tốt, kia chuyện này liền giao cho Đào ca ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Trương lão đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Đào vỗ vỗ Trương Dương cánh tay, tùy sau đó xoay người liền rời đi quán cà phê. Trương lão đệ, trước xin lỗi không tiếp được, ta về trước đi chuẩn bị một chút, buổi tối chuyện giao cho ta liền tốt. Ngươi bận bịu ngươi chính là. Đưa Lưu Đào rời đi quán cà phê về sau, Trương Dương tiếp tục ở đây kinh doanh. Tận tới đêm khuya đóng cửa, mãi cho đến đóng cửa, Trương Dương đều không có gặp lại Lưu Đào thân ảnh. Trương Dương vốn định gọi điện thoại hỏi một chút Đào ca là tính thế nào. Nhưng nghĩ lại, Đào ca đều cầm đầu của mình làm bảo đảm. Này nếu là còn không tín nhiệm người ta cũng quá không có suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó đã khóa quán cà phê cửa lớn. Đón xe về nhà, Trương Dương vừa mới lên xe rời đi. Quán cà phê cách đó không xa một cái trạm xe bus bài sau chậm rãi chạy ra một người. Mọi nơi quan sát một hồi, sau đó lấy ra điện thoại. Tranh ca, cái kia Trương Dương đóng cửa đi. Chúng ta có thể khai thác hành động. Rất tốt, trong điện thoại truyền đến Hồ Tranh tiếng kêu hưng phấn. Ngươi cho ta tiếp tục ở đây canh gác. Ta cái này dẫn người tới, có tình huống như thế nào lập tức điện thoại cho ta biết. Vâng, 5 phút sau, cuối con đường xuất hiện hơn 20 danh thủ cầm cầu côn cùng ống thép nam tử. Một mặt du côn tướng, không có hảo ý hướng về phía Trương Dương A Kiều Giản San đi tới. Tranh ca, gọi điện thoại thông báo cái kia tiểu đệ chạy đến Hồ Tranh trước mặt. Cung kính nghiêng hạ thân tử. Quán cà phê đã không ai, chúng ta có thể động thủ. Hồ Tranh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Trương Dương ngươi này tên hỗn đản, đoạt lão tử sinh ý, còn làm lão tử trước mặt thủ hạ mất mặt. Đập cho ta, đem có thể tạp đồ vật tất cả đều đập cho ta. Liền một hạt bạch đường cát đều không cần bỏ qua. Vâng. Hơn 20 người thủ hạ nhận được Hồ Tranh mệnh lệnh. Xách theo côn thép, cầu côn liền hướng về phía Trương Dương A Kiều Giản San đi đến. Tranh ca, có người đến. Một tên thủ hạ đang định đập nát A Kiều Giản San cửa lớn. Đột nhiên cái kia lính liên lạc hô lớn một tiếng. Tất cả thủ hạ lập tức thu hồi vũ khí trong tay. Là tuần nhai cảnh sát A. Hồ Tranh cũng liền bận bịu xoay đầu lại, hướng về phía lính liên lạc chỉ đến phương hướng nhìn lại. Giống như không phải, lính liên lạc nhướng mày, tựa như là dạo đêm tiểu lưu manh. Đám người hướng về lính liên lạc chỉ vào phương hướng nhìn lại. Phát hiện có hơn 30 người bộ pháp chỉnh tề đi về phía này. Mọi người chính nghi hoặc đám người này đến cùng là cái lai lịch gì. Đột nhiên lính liên lạc lại kêu lên, Tranh ca, đằng sau cũng người đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lại có hơn 30 người thanh thế hạo đãng đi về phía này. Mục đích không rõ, Tranh ca, làm sao bây giờ? Hồ Tranh thủ hạ không khỏi có chút hoảng loạn. Hoảng cái rắm, Hồ Tranh mặc dù trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là giận gắt một cái, đập một cái kia tiểu đệ đầu, kêu lên, khả năng này là hai nhóm bang phái tại sông mái với nhau. Chúng ta trước hết quan sát, đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lọt vào hiểu lầm. Hai bên hơn 60 người hướng về ở giữa phương hướng tiến lên. Từ đầu đến cuối không có nhìn Hồ Tranh bọn họ một chút. Liền tại bọn hắn trực tiếp khoảng cách chỉ có hơn 10 mét thời điểm như cũ như thế. Hồ Tranh không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Xem ra chính là bang phái sông mái với nhau. Không có mình chuyện gì. Hay là chờ bọn họ đánh xong sau chính mình lại động thủ phá tiệm đi. Để tránh bị hiểu lầm là ai mời đến giúp đỡ. Không ngờ hai bên hàng trước nhất người tại sắp va vào nhau thời điểm đột nhiên ngừng lại. Hai đội nhân mã hóa thành một đội. Sau đó đột nhiên hướng về phía Hồ Tranh bọn họ xoay người lại. Hồ Tranh lập tức tâm thần giật mình. Nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Chậm rãi đi lên trước. Thần tình nghiêm túc nói. Không biết các vị huynh đệ người đến người nào. Không có người trả lời Hồ Tranh. Hơn 60 người sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Hồ Tranh bọn họ. Yên tĩnh như chết, Hồ Tranh thủ hạ đều có chút tâm kinh đảm hàn lên. Đám người này nhìn như thế có tổ chức, có kỷ luật. Khẳng định không là bình thường tiểu lưu manh, mặc dù Hồ Tranh thủ hạ từng người đều có vũ khí. Nhưng nhân số của đối phương rõ ràng chiếm ưu, mặc dù người đối diện đều là tay không tấc sắt. Hồ Tranh trong lòng người đều cho rằng đám người này đơn binh sức chiến đấu tuyệt đối không thua. Bọn họ, Hồ Tranh đột nhiên cảm thấy có chút không ổn lên, khóe miệng có chút co lại, sau đó ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nếu như quấy rầy các vị lời nói, chúng ta lập tức liền rời đi, muốn đi, ta đồng ý à. Hồ Tranh vừa muốn mang theo thủ hạ rời đi nơi thị phi này. Không ngờ chân trước còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên này hơn 60 người sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hồ Tranh chính nghi hoặc, đột nhiên này hơn 60 người ở giữa liệt ra có thể chứa một người thông qua nhỏ hẹp thông đạo. Lưu Đào theo trong thông đạo chậm rãi đi ra, là ngươi, nhìn thấy Lưu Đào, Hồ Tranh lập tức lấy làm kinh hãi. Chính là Lưu Đào giống ném rác rưởi đồng dạng bắt hắn cho ném ra ngoài. Phần này sỉ nhục hắn đời này cũng sẽ không quên. Tiểu tử thối, ban ngày vị đắng không có ăn no. Hiện tại chạy tới ăn bữa khuya à. Lưu Đào hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không cho Hồ Tranh một chút sắc mặt tốt. Có câu nói rất hay. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hồ Tranh tự biết bọn họ không cách nào cùng Lưu Đào này hơn 60 người chống lại. Đành phải nhận sợ, vị huynh đệ kia, chúng ta thật chỉ là đi ngang qua. Xin ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nếu là xem chúng ta không vừa mắt, chúng ta lập tức liền đi. Muốn đi, Lưu Đào hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến vào nổi giận trạng thái. Chào hỏi cũng không đánh một tiếng, trong nháy mắt. Vọt tới Lưu Đào trước mặt, một chân đá vào trên bụng của hắn. Phốp, Hồ Tranh giống phun khí thức máy bay chiến đấu đồng dạng bay ra ngoài. Ô uế vật phun ra một đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.